Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đây, ai cũng thấy bình thường. Nhưng anh ta vẫn chưa nói xong. Thỏ nhỏ giới thiệu rằng đây là nhà vệ sinh thân thiện với môi trường. Chất thải sẽ được ủ phân để bón cây. Ở đây không có giấy vệ sinh. Nước sẽ tự động làm sạch và sấy khô. Miêu Phổ Hà tò mò hỏi, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Còn là bồn cầu thông minh nữa. Người đàn ông to con ôm đầu, mặt đỏ bừng, tôi không nói bồn cầu không tốt, mà là con thỏ ấy, nó lại cổ vũ tôi. Mọi người chớp mắt khó hiểu. Cổ vũ, anh ta nuốt nước bọt. Tiếp tục, nó hét lên, cố lên, dáng đẩy đi, không ra cũng phải xì hơi một cái. Cả phòng lặng thinh, anh ta cắn răng kể tiếp. Rồi nó còn khen phân của tôi. Nó bảo hình dáng đẹp, màu sắc tuyệt vời, mùi cũng rất khỏe mạnh nữa. Chưa dừng lại ở đó, con thỏ nhỏ thậm chí còn hít một hơi thật sâu. Hào hứng kết luận, đây là mùi khỏe mạnh. Mọi người trợn tròn mắt, sau đó bật cười lăn lộn. Người đàn ông to con không chịu nổi nữa, vội run rẩy gõ vào bảng khảo sát, hy vọng lúc đi vệ sinh, thỏ nhỏ có thể tránh xa. Không đúng, phải bắt buộc tránh xa. Ở một góc khác, Lê Diệu đang lặng lẽ theo dõi các thử nghiệm viên điền bảng câu hỏi. Anh ta nhìn thấy khiếu nại về thỏ nhỏ, liền thở dài, lại nữa rồi. May mắn là, sau nhiều ngày đào tạo, lần này không có vụ thỏ cắn hay xúc phạm khách du lịch nữa. Nhưng thỏ nhỏ vẫn chưa hiểu được sự e ngại của con người. Đôi khi tương tác quá mức nhiệt tình, đây không phải vấn đề lớn. Từ từ đào tạo là được. Chỉ cần đừng dọa khách chạy mất là ổn rồi. Thỏ Ngọc ngồi xổm trước bàn máy tính, chăm chú đọc qua từng ý kiến khiếu nại của khách du lịch. Khuôn mặt nó lộ rõ vẻ áy náy. Đôi tay dài mềm mại cũng cụp xuống đầy hối lỗi. Xin lỗi chủ nhân, những chú thỏ nhỏ còn quá non nớt, chưa hiểu chuyện, tôi sẽ dạy dỗ chúng cẩn thận hơn. Lê Diệu khoát tay, giọng điệu nhẹ nhàng, không sao, từ từ dạy. Ngay từ lúc quyết định để thỏ nhỏ tham gia, cô đã lường trước tình huống này. Dù những chú thỏ này là yêu tinh, có pháp lực, nhưng chúng chưa tu luyện đến mức cao thâm, không thể hóa hình người. Trí tuệ cũng chỉ tương đương trẻ con từ 7 đến 15 tuổi. Vì vậy, việc chúng đôi khi cư xử vụng về, khiến khách du lịch cảm thấy chưa hài lòng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, dù có thế nào đi nữa, thỏ nhỏ không thể bị loại khỏi phó bản tiểu thiến. Chúng không chỉ đơn thuần là nhân viên hỗ trợ mà còn giống như bùa hộ mệnh, có thể bảo vệ khách du lịch trong những tình huống quan trọng. Nghĩ đến đây, Lê Diệu không khỏi cảm thán về sự đặc biệt của phó bản này. Từ lúc phó bản tiểu thiến được cụ thể hóa, cô đã có linh cảm rằng nó sẽ không giống những phó bản trước đó. Quả nhiên, nhiều thứ bên trong hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của cô. Ví dụ như thang máy cây cổ thụ, khi còn trên bản vẽ, cô từng lo lắng rằng nó sẽ không hoạt động được sau khi cụ thể hóa. Cô thậm chí còn nghĩ đến việc phải tự xây dựng một thang máy hoặc mua một cái từ cửa hàng nhà ma. Nhưng thật bất ngờ, nó vận hành hoàn toàn trơn tru, giống như thể nó vốn dĩ đã tồn tại từ lâu. Một suy nghĩ mơ hồ dâng lên trong lòng Lê Diệu. Có lẽ, khi cô giành lại được càng nhiều số mệnh, sức mạnh của cô càng lớn, và khả năng cụ thể hóa cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Ban đầu, khi vừa mở phó bản họa bì, cô chỉ có thể cụ thể hóa các công trình kiến trúc. Sau một thời gian vận hành, đến phó bản như hoa, cô có thể tạo ra các nhân vật, dù đó chỉ là những thực thể không có sự sống. Và giờ đây, khi lượng khách đến ngày một đông, nhà ma ngày càng phát triển, phó bản tiểu thiến đã có thể cụ thể hóa cả những thứ không tồn tại trong thế giới thực. Chính vì sự đặc biệt ấy mà cô luôn lo ngại phó bản tiểu thiến có thể sẽ xuất hiện những nguy hiểm chưa lường trước. Đó cũng là lý do cô quyết định cho thỏ nhỏ vào đây để hỗ trợ. Sau khi xem xét các ý kiến khiếu nại, Lê Diệu tiếp tục lướt qua phần đề xuất từ khách du lịch. Như những lần thử nghiệm trước, phần lớn mọi người đều mong muốn tăng thêm món ăn. Thực lòng mà nói, Lê Diệu cũng rất muốn mở rộng thực đơn, nhưng cô lại thiếu nhân lực trầm trọng. Chỉ riêng khu bếp của nhà hàng Vượng Ký trong phó bản Như Hoa đã cần đến vài chục nhân viên. Trong khi đó, toàn bộ nhân viên quỷ của cô chỉ hơn 100 người. Một số ít làm việc ở văn phòng trên lầu, còn lại hầu hết đã bị điều đi làm việc trong phó bản Như Hoa. Ngay cả phó bản Họa Bì, nơi vốn dĩ đã ổn định, cũng bắt đầu thiếu hụt nhân viên. Họa Bì không ít lần phàn nàn với cô, yêu cầu bổ sung thêm người, nhưng đến giờ cô vẫn chưa thể giải quyết được. Thật sự là đau đầu. Trong lúc đó, ở phó bản Tiểu Thiến, Tùy Yêm và Miêu Phổ Hà sau khi rời khỏi đã lập tức đi tìm Trương Tu Viễn để hội họp. Cả nhóm không nán lại lâu trong nhà ma, mà chỉ trao đổi ánh mắt với nhau rồi nhanh chóng rời đi. Mãi đến khi quay về khách sạn, họ mới có thời gian ngồi xuống chia sẻ về những trải nghiệm vừa qua. Hồ Địch là người không nhịn được đầu tiên, lập tức lên tiếng, các người có tin nổi không? Trong phó bản Họa Bì, có một con quỷ nhiếp thanh mạnh mẽ. Mọi người có biết quỷ nhiếp thanh là gì không? Đó là một loài quỷ cực kỳ đáng sợ đấy. Tùy Tâm và Miêu Phổ Hà liếc nhìn nhau. Trong lòng thầm nghĩ, quỷ nhiếp thanh thì có gì ghê gớm. Dù sao trong phó bản Tiểu Thiến, nữ quỷ kia lợi hại hơn nhiều. Tiếng đàn của cô ta thậm chí còn có ma lực, có thể dễ dàng khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt của con người. Hồ Địch vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Lúc đó tôi sợ muốn chết. May mà quỷ Họa Bì không có ý tấn công tôi. Anh ta vỗ ngực đầy cảm khái rồi bổ sung. Phó bản Họa Bì có rất nhiều món đồ cổ. Không biết bà chủ nhà ma lấy chúng từ đâu. Vạn Thủy Niên ngắt lời Hồ Địch, bình tĩnh tổng kết. Các kiến trúc trong phó bản Họa Bì đều là công trình linh dị. Các NPC bên trong đều là hồn ma. Còn chủ phó bản Họa Bì là một con quỷ lớn mạnh hơn cả quỷ hấp tình. Tùy Âm tiếp lời, giọng điệu chậm rãi nhưng chắc chắn. Phó bản Tiểu Thiến còn kỳ lạ hơn. Các sinh vật và thiết bị bên trong đều không tồn tại trong thế giới thực. Chủ phó bản Tiểu Thiến giỏi chơi đàn. Âm thanh từ cây đàn của cô ta có thể ca, CSTH, CS cảm xúc mạnh mẽ, thậm chí khiến người ta chìm đắm vào đó mà không thể tự thoát ra. Cô dừng một chút, rồi tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Đúng rồi, tôi còn phát hiện một điều nữa. Phó bản Tiểu Thiến không thể chỉ xem như một phó bản giải trí đơn thuần, mà giống như một thế giới kỳ ảo. Một câu chuyện cổ tích bước ra đời thực. Nếu quan sát kỹ, ta sẽ thấy nó có rất nhiều điểm bất thường. Những thứ vốn không thể tồn tại trong thế giới thực. Thế nhưng, tất cả du khách đi cùng chúng ta lại không hề nhận ra điều đó. Ngược lại, họ chỉ chơi rất vui vẻ, hoàn toàn không đặt câu hỏi về tính hợp lý của những gì đang diễn ra. Tôi nghi ngờ nhà ma có một sức mạnh đặc biệt, sức mạnh mê hoặc lòng người, khiến du khách vô thức bỏ qua những điều bất thường. Cách chương